chúng ta cần có ý thức ra trong cái đời sống nội tâm của mình á, để mình tự thoát ra. Bây giờ những cái phiền muộn nhỏ thì mình không có thoát ra, thì đến khi mà mình tái sanh vào trong cái cảnh khổ thì chừng nào mới siêu thoát? Tụng bao nhiêu thời kinh mới siêu thoát? Hồi hướng bao nhiêu mới siêu thoát? Khi mà tất cả những sự hiểu biết của mình á, mình đều úp nó xuống như thế này. Thì bây giờ cái con cháu mình, người thân của mình á, là tụng kinh, rồi thỉnh thầy tụng kinh, rồi đi cúng chùa, rồi đi làm phước tất cả đó, thì người ta gửi đến cho mình, nhưng mà nó cứ úp xuống như thế này thì chừng nào mới tiếp nhận được? Vì mình không nhận ra mình sai. Nếu mình nhận ra mình sai đó, mình sẽ tiếp nhận cái đúng. Tiếp nhận cái đúng được thì siêu thoát. Còn không, không có siêu thoát. Cho nên quý vị thấy là có cái chỗ này à, để quý vị khỏi cái thắc mắc. Người ta nói rằng cái người xuất gia đó mà cứ đi cầu an cầu siêu hoài đó là nó không có đúng. Chuyện đó là chính xác như vậy. Nhưng mà tại sao nó không có đúng mà vẫn cứ làm nó lạ? Nó không đúng mà phải làm là tại vì vậy? Là tại vì đó, đối với cái người mà đã mất rồi đó, thì bây giờ mình có cầu an cầu siêu mấy đi nữa thì sư cô nói rằng là họ có tiếp nhận không? Nếu họ tiếp nhận mới được, còn họ không tiếp nhận thì không được. Cũng như bây giờ mình nói nè, con cái mình trong nhà, người thân mình trong nhà đây, mình nói những cái lời tốt đẹp, người ta có tiếp nhận đâu. Mặc dù là mình làm hết tất cả cái sự tốt đẹp của mình để thể hiện rằng là mình chân thật, mình muốn đem cái điều tốt cho người ta, người ta có nhận đó. Thì bây giờ cái suy nghĩ đó, khi người ta chết rồi thì nó còn cấu kết với nhau, kết rồi thành một cái khối khủng khiếp nữa, thì người khác nói cũng vậy. Thành ra cái vấn đề là mình ngửa ra. Thành ra cầu an cầu siêu không phải là cái công việc của chính yếu của người tu. Nếu ăn no rồi cứ xách cái gói mà đi tụng cầu an cầu siêu hoài thì không phải người tu. Điều đó chính xác vậy. Mà phải làm. Phải làm là để chi? Để cho cái người dương chứ không phải người. Để khi mình tới đó đó, ít ra cái người trong nhà đó, người ta cũng nghe được cái bài kinh, ta có cái thắc mắc gì đó, hoặc người ta phản ứng không tốt lại cũng là tốt. Hoặc là mình tới đó mình giảng một cái thời pháp ngắn để cho cái người dương này có thể hiểu được chút gì đó. Và trong thế giới người âm đó, người ta cũng lắng cái tâm lại tà lại. Mà nếu cái phước trước đây ta được nghe Phật pháp thì ta nói được, thì ta siêu thoát. Thành ra Đức Phật chú trọng cái gì? Chú trọng tới giờ. Trong cái hiện tại này có biết những cái pháp về tâm linh không? Có thực hành những cái pháp về tâm linh không? Để mà chuyển đổi, để mà đẩy lui tất cả những cái phiền não trong tâm của mình ra đi. Chúng ta sống với nhau thì cái nhân quả đương nhiên nó phải phát. Mình cũng có cái ô nhiễm, người ta cũng có cái ô nhiễm. Đấy, mình cũng có phần ô nhiễm thì người ta cũng có cái phần ô nhiễm, nhiều người thì cũng vậy, thì nó phải nối kết với nhau thôi, nó phải nối kết. Thành ra cái chuyện mà giận hờn nhau, cái chuyện không vừa ý nhau, cái chuyện bất bình nhau, cái chuyện mâu thuẫn nhau là chuyện đương nhiên phải có, không thể nói không có được. Nhưng mà khi nó xảy ra rồi đó thì bản thân của mình đó, biết gột rửa những cái quế trượt trong tâm mình hay không. Nếu mình biết gột rửa mình thoát. Còn mình không gột rửa thì mình tích lũy lại thành một cái ma lực. Và cái con đường đó để cuối cùng đó ôm cái phiền não này mà ra đi. Vậy không? Ôm cái sự cột dính này nè để mà ra đi. Thì con đường thoái đỏ nó thể hiện ra. Và đến bao giờ thì chúng ta mới hiểu rằng những cái đó là chúng ta sai. Cho nên phải học giáo pháp. Phải hành trì theo giáo pháp để chuyển đổi những cái suy nghĩ mà mình biết rằng nó đem lại cái sự bất hạnh cho mình thì mình thay đổi đi. Thưa cô vẫn thường nói vậy, chúng ta sống á, nó giống như mình ở trong một cái quả cầu mà bằng thủy tinh vậy, cái quả cầu trong veo vậy đó, thì chúng ta nhìn ra chúng ta thấy bầu trời, thấy chung quanh hết. Giống như lúc mình là con ong ở trong đó, mình muốn bay ra, bay chỗ nào nó cũng đụng cái bóp rồi nó rớt xuống. Rồi chúng ta cứ bay ra. Đấy. Mình ở trong này. Đứng xin ở trong này. Gia chạm nhau, gia chạm nhau, gia chạm nhau, nói khác nha. Bây giờ chúng ta muốn bay ra. Thì đã chạm cái này, chúng ta rớt xuống. Bay ra hướng này, nó cũng chạm vào đây, nó rớt xuống. Bay ra hướng này, cũng chạm vào đây, rớt. Cái vòng tròn này là cái vòng tròn của vô minh. Và trong cái vô minh này chúng ta tạo tác. Nhân quả là chúng ta tạo tác. Gieo cái nhân xuống thì gặt cái quả. Từ cái quả đó chúng ta phản ứng, chúng ta gieo cái nhân nữa và chúng ta đi trong cái vòng tròn này. Cái vòng này nó cũng gọi là cái vòng đời. Cái vòng này nó cũng gọi là cái vòng luân hồi. Và trong nhiều kiếp chúng ta cứ xây như thế mà chúng ta gặp gỡ nhau. Và chúng ta cũng rõ ràng đó là khi chúng ta làm người nè, một nửa tốt nửa xấu nè, và cái nhân quả của chúng ta đó không phải duy chỉ có người dương với người dương, chưa có nói rồi, mà cái người âm này nè, trừ cái địa ngục ra nó lên không được thôi, thì các cái loại này nó vẫn nối kết về nhân quả. Con người với con người đây, con người với chư thiên đây, với chư thiên đây nó vẫn nối kết nhân quả, và với tất cả cõi âm này nó vẫn nối kết nhân quả. Và nó lại làm thành cái ứng xử nữa, thì cái mẫu dây đó nó đi trong cái lòng quẩn quẩn này. Và chúng ta chỉ có thể thoát ra được khi chúng ta có cái trí tuệ đây. Và trí tuệ thì chúng ta đã biết rồi, tri văn, tri tư và tri tục. Nhất là cái trí tục, nó có một cái năng lực cực kỳ mạnh. Nó có thể là làm cắt cái xích này này. Nó mở ra con đường này. Thì chúng ta thoát. Tất cả những cái này đó, nó có một cái sự nối kết đó nha. Nó chỉ cần á, một cái mắt xích bung ra là tất cả nó rớt cái xoảng xuống không còn. 12 cái mắt xích đó muốn cắt cái chỗ nào cũng được. Cắt rồi thì thôi. Rồi chúng ta sẽ học tới thập nhị nhân duyên. Để chúng ta biết rằng cái gì đưa mình đi đến luân hồi. Để chúng ta phải thoát khỏi ra sao. Nhưng mà cái nguyên tắc căn bản đó, nó vẫn nằm trong trí văn, trí tư và trí tục. Thành ra mình làm con cái, mình cũng cầu an, cũng cầu siêu cho cái người thân của mình. Đó là cái việc làm tạo phước. Người tu cũng phải trợ giúp vô về cái chuyện cầu an và cái chuyện cầu siêu. Nhưng đó không phải là cái điều chánh. Đó là những cái pháp nó phụ thuộc, nó trợ duyên người thân. Cái chủ yếu là tất cả chúng ta đây, người xuất gia cũng như người tại gia, chúng ta học pháp và chúng ta hành trì để chúng ta chuyển hóa cái tâm thức của mình, và chúng ta hành trì để cho cái năng lượng về cái trí tuệ tâm linh của chúng ta đủ mạnh để chúng ta soi sáng. Và khi chúng ta soi sáng vậy thì chúng ta cắt đứt cái màn vô mình, còn nếu không thì chúng ta đi trong cái dòng lẫn quẩn. Và quanh đi quẩn lại cũng vậy. Quý vị cứ kiểm lại cái đời sống hàng ngày chúng ta này. Cái điệp khúc mỗi ngày chúng ta, ngày mai nó sẽ lặp lại cái điệp khúc. Con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cục, leo ra leo vào. Con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cục, leo vào leo ra. Sáng mờ mờ, sáng ngủ dậy lo ăn sáng. Ăn sáng làm rồi đi làm việc rồi. Lưỡng tinh lộn xộn trong đó đủ thứ, ngày thì yên, ngày thì không yên, rồi về rồi ăn rồi ngủ, rồi lại ngày mai vẫn tiếp tục như thế. Cái vòng nó lẫn quẩn. Rồi một chút vui, một chút buồn, dặm mắm, dặm muối cho cuộc đời. Nhưng mà chúng ta không biết nó sẽ làm cái gì cho những cái phần mà tốt đẹp và những cái phần quấy nhiễm chúng ta đây. Cái suy nghĩ là từ cái vi tế nhất cho đến cái thô tháo nhất, thì chúng ta kiểm điểm lại mỗi một ngày trong những cái lặp đi lặp lại đó, thì chúng ta nhớ nha, cái gì mà nó lặp đi lặp lại có nghĩa là thói quen, có nghĩa là nghiệp. Cái gì mà lặp đi lặp lại đó, nó chính là tính quy luật của nó, rất khó thành tựu. Tất cả các pháp nó đều vận hành như vậy hết. Như vậy tất cả những cái tập khí của mình nè, nó sẽ hiển lộ ra. Và nó sẽ lặp đi lặp lại. Và nó hình thành cái tính cách của mình. mà mình gọi là cái cá tính của mình. Cá tính này có thể có những ưu điểm, nhưng mà cá tính này cũng có khi nó là cái mầm móng của những cái điều xấu ác mà chúng ta huân tập từ nhiều kiếp chúng ta không có nhìn ra. Cho nên là khi mà tất cả những cái chuyện làm sai trái chúng ta bắt đầu từ cái chỗ chúng ta không thấy rõ, không biết rõ. Rồi trong cái lúc cái nóng giận này nó bùng lên tới cao thì chúng ta tạo tác. Hoặc là vì không thấy rõ, không biết rõ cho nên cái tham dục này nó bùng lên cao thì cái công thức của nó là nó đi như vậy. Nhưng mà cái vấn đề làm sao mình nhìn ra được cái sân và cái tham của mình. Cái sân thì dễ nhìn lắm mà cái tham thì rất khó. Bởi vì cái tham nó đến bằng những cái màu sắc quyến rũ. Và cái tham nó thường nó làm thỏa mãn cái đời sống chúng ta. Vì cái tham nó cũng đưa đến cái sự hỷ lạc. Hỷ lạc là có tham. Và cái hỷ lạc này có thiện. Hai cái này rất khó phân biệt. Phân biệt được hoặc không phân biệt được gì. Và cái này thì chúng ta học hỏi thì cô cũng giảng nhiều rồi. Vấn đề còn lại của mình là hành trì để thấy nó. Để nhìn ra nó. Và chúng ta cứ sống hồn nhiên đi. Ta hiển lộ ra hết. Rồi chúng ta quan sát nó. Có những cái chúng ta phải đưa mình vào kỷ luật. Nếu mà kỷ luật không được, chúng ta để cho nó hiển lộ ra đi. Nó hiển lộ ra rồi đó thì chúng ta soi sáng nó. Không phải một sớm một chiều đó, mà mình có thể là thoát ra khỏi cái gọng ghìm của cái tham sân và si. Nhưng mà ít ra chúng ta biết nó, thấy không? Cái trí văn làm cho chúng ta có thể hiểu ra qua cái lời giảng của kinh điển Đức Phật. Cái trí tư đó làm chúng ta nhận diện ra nó có nơi mình, nó có nơi chính mình đó. Nó có trong cái đời sống mà nó diễn ra 24 trên 24 trong cái đời sống của mình. Nói chữ 24 trên 24 có nghĩa là trong giấc ngủ chúng ta nó hiển lộ. Chứ không phải là không có. Thì chúng ta sẽ kiểm soát. Thành ra nó hoạt động, nó hiển lộ ra hàng ngày. Thì cái trí tư chúng ta làm thế nào? Từ cái chỗ chúng ta học giáo pháp, chúng ta ứng dụng để thấy mình, để biết. Những cái pháp thiện và pháp bất thiện nó có mặt, nó hoạt động 24 trên 24. Mà nó hoạt động, nó hiển lộ ra những cái cảm thọ. Cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, cảm thọ sợ. Nó hiển lộ ra rất nhiều. Chúng ta có thể quan sát nó và thấy nó xuất hiện ra. Thì đó là trí tư. Cái trí tư này đó, nó có thể từ cái suy nghĩ chúng ta vận dụng, từ cái chúng ta hiểu biết chúng ta suy nghĩ áp dụng vào, phân tích để hiểu nó. Mà cái trí tư này nó cũng nằm ở cái chỗ là do chúng ta thấy biết, vì nó thô quá chúng ta thấy. Thì tất cả những cái đó sư cô gọi là thiền vipassana hiệp thế. Thì như vậy trong cái trí tư này đó, nó cũng xuất hiện cái thiền vipassana hiệp thế. Rồi đến khi chúng ta có cái phước mà chúng ta hành trì đó, trong cái đi đứng nằm ngồi chúng ta hành trì nó, khi chúng ta có cái thời gian thì cái đó nó thuộc về cái trí tư. Thì cái năng lực kiểm soát, cái năng lực ý thức của chúng ta nó mạnh hơn. Thì chừng đó đó chúng ta mới nói đến cái vấn đề sự thật. Cho nên chúng ta không chú trọng tới cái việc cầu an cầu siêu, nhưng chúng ta phải cầu an cầu siêu. Thì đó là một cái cách thức. Thứ nhất là để trợ duyên cho mình, và cái thứ hai là để trợ cái duyên cho những cái người ăn. Trợ duyên cho người dương mà trợ duyên cho người ăn, nhưng nó không phải là chánh niệm. Như vậy chúng ta nói chung cái đoạn này đó, thì tất cả những cái ai mà phạm giới thì đều phải tái sanh vào trong đọa xứ hết. Đọa xứ hết còn gọi là bốn cảnh khổ, hoặc là cõi dữ, trong này gọi là cõi dữ, hoặc là ác thú. Ác thú thì không phải con thú, thú đây là cái tái sanh, cái cõi mình tái sanh, mình đi vào cái cõi tái sanh xấu ác. Đọa xứ là nó làm cho mình chìm đắm, và địa ngục là cái phần mà phải nói là nó chôn vùi lâu nhất cái đường luân hồi. Bởi vậy mà người ta mới nói thế này nè, luật pháp cũng đúng mà đời sống cũng đúng luôn. Đây là cái chỗ mà nó sản xuất ra nè, ma túy nè, rượu nè, vân vân, tất cả những thứ khác. Bây giờ đây á là cái chỗ này là tiêu thụ nè, cái khoảng giữa này là trung chuyển nè. Vì thấy cái lực pháp quốc gia đó, cái trung chuyển này có thể đưa đến tử hình. Luật pháp quốc gia đó, trung chuyển đưa đến tử, thì chúng ta sẽ thấy cái sản xuất này nó đi thế nào là biết. Những người sống như vậy đó, nó sẽ đọa. Nó đọa. Nó đọa. Nhiều đời, nhiều kiếp á, nó cứ bị cái này ám ảnh. Mà cái kiếp mà họ thoát ra khỏi cái này rồi đó, để họ sinh làm người đó, thì quý vị thấy là có những cái gia đình, hoặc là cái chỗ chúng ta thấy rõ nhất là những cái nhà thương điên. Những cái gia đình mà sinh ra đó, thì những cái người đây nè, họ bị cái bệnh tâm thần. Và ở trong nhà thì rất khổ, nhiều khi cha mẹ là phải cùng xích lại. Sống rất khổ, hoặc là ở trong cái bệnh viện. Nghiệp nó đây. Cho nên tham gia sản xuất nè, tham gia trung chuyển nè. Còn những người mà ta thực tế mà ta tiêu thụ cái này đang đi nhanh lắm. Và cái này nó tạo nên cái ác nghiệp và cái đau khổ không biết bao nhiêu kiếp, khi mà cái người tiêu thụ này họ sử dụng vào và họ hoàn toàn tâm tối. Cha cũng giết, mẹ cũng giết. Và chúng ta nhớ rằng khi một cái người ngáo đá mà họ giết cha họ, họ giết mẹ họ đó, thì cái người sản xuất và người trung chuyển đều phải chịu ác nghiệp. Cái tiền đó này, nó tính ra thì tỷ tỷ đó, nhưng mà cái ác nghiệp phải chịu đựng nó cũng là tỷ tỷ năm. Người ta không nhận ra cái điều. Người ta cứ nghĩ rằng bắt quá tử hình thôi. Cho nên trong cái gia đình đó, cái người này bị bắt tử hình rồi thì người sau vẫn tiếp tục buôn ma túy, vẫn tiếp tục cái trung chuyển này, cái sản xuất này cũng vẫn tiếp tục. Người ta không thấy cái con đường ghê gớm của nó, là nó vô minh cho nên nó không ra khỏi được, nó quanh quẩn không biết bao nhiêu. Là sanh được làm người rồi thì nó phải ở trong cái thế giới đó. Và khi nó ở trong cái thế giới đó, chưa biết nó tạo tác gì. Cho nên cái tâm tối là cái bất hạnh ngàn đời. Và khi cái si này nè, nó còn có cái tên gọi nữa là tà kiến, là thân kiến vân vân. Thì Đức Phật nói này, ở trên thế gian này đó, cái mặt trời này chiếu nửa cái quả đất bên đây thì nở nửa quả đất bên đây sáng. Nhưng nếu có hai mặt trời thì nó chiếu sáng hết. Có ba, có bốn, có năm, có sáu, có bảy thì nó rực rỡ hết. Nhưng bảy mặt trời cùng một lúc đó chiếu vào trong cái địa ngục của cái tâm tối của cái tà kiến này nè, không bao giờ sáng hết, không có soi sáng được. Mà chỉ có cái gì? Chỉ có cái trí tuệ này mới soi thấu vào trong cái địa ngục này thôi. Có nghĩa là cái người ở trong cái địa ngục này mà khi khổ như vậy, khi đau khổ, khi cùng cực của sự khốc liệt đó, nhận ra mình là sao, thì cái chỗ đó nó mới nối cái con đường đi lên. Còn khi nào không nhận ra mình sai, không nói được. Cho nên là nhiều lần sư cô giảng mà không có giải thích đó, sư cô mới nói rằng khi mình bắt đầu cái cái sự tu hành trong cái tâm của mình đó, là cái phước báo lớn nhất của mình đó, là nhận ra cái lỗi lầm của mình. Nói mà không có giải thích. Phước báo lớn nhất của mình chính là mình nhận ra những cái sai lầm của mình. Tức là mình nhận ra những cái khuyết điểm của mình. Khi mình nhận ra mình mới bỏ nó được. Còn mình chỉ nhìn thấy cái ưu điểm mình thôi đó, thì mình che khuất rồi, mình không thấy được. Thành ra trong cái mà mình đi vào cái con đường tu tập nội tâm của mình ấy, nó có hai cái, một cái tu giả, một cái tu thiệt. Đây mình không nói người khác mà nói cái tâm của mình nha. Mình nói cái tâm mình nó tu giả và cái tâm mình nó tu thiệt. Cái tâm mình nó tu giả nó ở chỗ đó là nó thấy đó, ngày nào nó cũng giỏi hơn lên đó, ngày nào nó cũng sáng sủa hơn lên đó, từ lâu ngày nó thấy nó là Phật. Còn cái tâm mình nó tu thiệt á, thì nó nhìn thấy là nó thấy từ cái thô cho đến cái tế đó, nó nói trời đất ơi, quậy quá quậy mà chịu không nổi đó, thì cái lúc đó là nó tu thiệt. Cho nên quý vị thấy không, người ta xuất gia đó người ta không dám đụng cảnh, thì kiếm cái chỗ nào mà không có ai đó, ăn một mình, ở một mình, làm theo ý mình đó, với thời gian thì mình thấy mình thành Phật thiệt. Lấy cái áo Phật trong một trùm vô, thấy cái tâm mình chưa? Cái tâm mình nó ngỡ nó là Phật, nó trùm cái áo Phật lên, nhưng mà nó che đâu có nổi những cái pháp quế nhiễm của cái chính tâm của nó. Từ khi mà nó về nó đụng cảnh rồi đó, thì cái này nó khởi lên thì nó đổ thừa cho cái người khác, chứ không nhận ra rằng nó còn ở đây. Thành ra cái tâm mình nó có tu giả và cái tâm mình nó có tu thiệt. Cái tâm tu thiệt bao giờ cũng phải nhận ra những cái mà khiếm khuyết của mình, những cái nhầm lẫn của mình, những cái tâm tối của mình nhận ra. Thì đó là tu thiệt. Rồi như vậy rồi, chúng ta thấy cái phần đầu đó, phần mà Đức Phật nói về cái vấn đề mà coi như là những cái người mà họ phạm giới thì họ sẽ sanh vào trong cái cõi khổ. Nhưng ở đây này Ananda, có người sát sanh vân vân, có tà kiến là người phạm giới đó, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú, tức là cái cõi thiện đó, và thiên giới là cõi trời, và cõi đời tức là thành người. Thì chúng ta ghi cái này nha. Chút nữa là mình sẽ từ cái căn bản này đó mình sẽ nhìn ra. Cái thứ nhất là cái người phạm giới thì phải tái sanh vào cõi khổ. Trường hợp thứ hai là không phạm giới nhưng mà là tái sanh vào cõi khổ. Phạm giới mà tái sanh vào cõi khổ á, nó là cái chiều thuận của nó. Tức là sao? Gieo cái nhân xấu thì cái quả xấu tương ưng, mang tính cách tương ưng. Tức là nó tương xứng, làm điều xấu, nhận quả xấu là tương ưng, là tương xứng, đi theo chiều thuận. Còn đây nó đi theo chiều ngược, tức là phạm giới thì đáng lẽ là phải đi vào cõi khổ. Nhưng mà phạm giới, không phạm giới, tức là làm cái điều thiện mà lại đi vào cõi khổ, nó là nghịch. Tức là cái quả không tương ưng. Đáng lẽ phạm giới thì phải khổ. Rồi đúng rồi, không phạm giới thì không khổ. Tức là không phạm giới thì phải sanh vào trong cái cõi thiện thú, thiên giới, cõi người. Tức là đáng lẽ phải sanh được cõi thiện mà lại sanh vào cõi khổ thì cái đó là nghịch lý. Cái đó là không tương ưng. Phật giảng trường hợp thứ hai. Tới phần thứ ba, Đức Phật giảng ở đây, này Ananda, có người từ bỏ sắc sanh từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ từ hạnh tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói lời hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú thiên giới. Như vậy cái người này nè, không phạm giới mà lại có chánh kiến nữa, thì được sanh vào nhàn cảnh. Thì đây là nó đi chiều thuận của nó, tức là nó có cái quả tương ưng. Bây giờ tới phần số 4, Đức Phật nói: nhưng ở đây này A Nan đã có người từ bỏ sắc sanh, người này có chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Tức là không phạm giới. Người này có chánh kiến, nhưng mà khi thân hoại mạng chung đó thì sanh vào cõi khổ. Như vậy đó là chiều nghịch, quả không tương ưng. Cái chỗ này không biết nó có nhầm hay không. Cái số 2 nó có nhầm á. Người có sắc sanh, mới sanh vào trong cái thiện thú. Thứ hai này, nó vẫn là phạm giới. Bởi vì nó phải có hai cái phạm giới. Thế là để sanh vào cái nhàn cảnh, hoặc là cõi nhàn. Thì đây nó là nghịch lý, nó không tương ưng. Nó đi từng cặp đôi với nhau. Có chánh kiến này. Thì nó sanh vào nhàn cảnh là thuận, nó sanh vào cái cõi khổ là cái chiều nó không thuận. Cũng giống như cái câu tục ngữ của mình hay nói đó: ăn trộm ăn cướp thành tiên, đi chùa đi chiền bán thân bất toại. Là cũng như người đi chùa đi chiền là cái người mà có chánh kiến, làm cái điều tốt, nhưng mà lại là bán thân bất tội. Còn người ăn trộm ăn cướp thì nó thành tiên, cái nó sướng quá. Đúng trong cái xã hội mình, người nào nó gian dảo, nó trộm cắp, nó lưu manh, nó đi giật của người ta, nó làm đủ cái trò thì nó tước đoạt phước báu của người ta. Nhưng cái kẻ đó bây giờ nó lại sung sướng, nó ăn trên ngồi trước, muốn cái gì có cái đó. Thì chúng ta đã thấy rồi, đó là những cái mà ta gieo cái ác nghiệp nhưng mà chưa nhìn ra. Mà ngày nào đó thì cái đống vàng đó nó trở thành là một cái bầy rắn độc, nó cắn lại chính mình thì chừng đó mới biết. Còn bây giờ chỉ thấy vàng với tiền thôi. Thì đó là những cái nghịch lý xảy ra trong cái đời. Nhưng mà ở trong cái nghiệp nó có nói nè, khi nó trổ cái quả nó có nói là dĩ thời nhi thục, quả dị thời, nhi thục. Dị là khác, khác cái thời. Nhi là mà, thục là cái quả nó chín mùi. Tức là khi mình gieo cái nhân xuống đó, không phải tích tắc nó trổ liền, mà gieo cái nhân trong cái thời điểm này thì nó phải trải qua cái thời gian, trải qua cái thời gian nó mới có thể chín mùi được. Cho nên cái ác nghiệp mà hiện người ta gieo trồng đó, để mà người ta đó gọi là ăn trộm ăn cướp á, người ta được sung sướng hưởng thụ giờ đó, là nó mới gieo xuống thôi, nó chưa có dị thời di thục, nó phải chờ thời gian mới trổ ra. Vì đây là chúng ta lặp lại nữa, để trong cái bài nghiệp này chúng ta thấy rõ nè. Cái động tác thứ nhất này, khi nó gieo xuống thì nó trổ quả trong kiếp hiện tại. Cái động tác cuối cùng này nó sẽ trổ trong kiếp kế. Còn năm cái này đó, nó trổ chưa biết lúc nào, khi chúng ta còn luân hồi. Mà ngay kiếp cuối thành Phật rồi thì nó vẫn trổ. Còn cái nhục thân thì nó vẫn trổ. Thì như vậy không phải đó là nó vừa gieo xuống nó trổ ngay. Có cái vừa gieo xuống trổ ngay, có cái gieo xuống trong hiện tại kiếp sau nó mới trổ. Có những cái gieo xuống rồi chưa thấy trổ đâu, lâu lắm. Và trong cái luân hồi bao nhiêu kiếp đó, không biết chừng nào nó mới ra. Lý do nó nằm ở chỗ thế này, là cái phước báu trong nhiều đời nhiều kiếp đó, mình đã tạo được lâu dài. Thành ra khi mình tái sanh trong đời này đó, nó giống như nó được cái mùa nó cứ trổ. Còn những cái pháp mà bất thiện của mình á, nó chưa trổ. Thì vì vậy cho nên á, cái đời này mình thấy cái người đó làm những cái điều không đúng á, cái điều nó xấu ác lắm mà nó hư đúng lắm, nhưng mà nó hưởng được nhiều cái phước không thể tưởng được. Thì mình nói là cái người này á, nó ăn cái cơm của đời trước, chứ không phải là nó ăn cái cơm trong cái thời hiện tại. Từ khi nào những cái đó nó kết thúc rồi đó, thì cái đích thực những cái điều nó làm sai, xấu ác, những cái điều hư đốn của nó sẽ tốt. Cho nên quý vị thấy có những người đó họ rất là giàu có, họ muốn gì được cái đó, nhưng cuối cuộc đời họ gọi là lết bằng mo mà bò bằng mũng. Một muốn uống một cái miếng nước lã cũng không có, chết cũng không có một cái hòm mà chôn, cũng không thấy ai cả, chỉ thấy kiếp nó bu đầy mà. Nên ta rưỡng hết rồi, đến cái lúc mà nó hiện ra tất cả những cái mà mình làm sai, mình làm quấy đó, tới cái giờ đó nó mới hiện. Cho nên chưa ai biết được cái ngày mai của mình, chưa đẩy nắp hòm thì chưa có thể nói là mình đây là được cái phước báo suốt đời. Tại nếu đi từ vô lượng kiếp này, đâu có biết nó trổ ra lúc, cái khoảng giữa này chưa biết trổ ra lúc. Quý vị thấy như ngày một Kiền Liên đó, thành một cái người mà có thần thông đứng hàng thứ nhì và đã thành Phật rồi, dễ dàng thoát ra lắm, nhưng mà vẫn bị đó. Cái đám ăn cướp nó tẩn vô cái hẻm núi, nó đánh cho tơi tả, dùng cái thần thông nó hoàng cốt lại hoàng y áo mình để về nơi cái tinh xá mà xin nhập diệt, để cho tăng chúng đó không có thắc mắc, không có thất vọng gì, chưa hiểu được cái luật nhân quả này tại sao kỳ lạ. Tại vì luật nhân quả nó rất là thâm sâu. Một trong những cái vấn đề của nghiệp là bất khả tư nghị. Những cái gì chúng ta có thể hiểu được, hiểu trong thế giới. Và trong cái bài này khi chúng ta học, chúng ta thấy là có những vị nè, đắc ngũ thiền rồi, và có thần thông, vẫn chưa hiểu hết ra nghiệp. Huống chi là mình phạm phu. Những vị đó là thấy rõ, biết rõ, nhưng mà thấy rõ, biết rõ cái gì nó đang hiện ra đây thôi. Chứ không phải rằng người này có thể tốn thâu cái chân lý để có thể hiển lộ lên một cái chân lý phổ quát. Đó là cái mà chúng ta sẽ học trong cái bài này. Thì vậy đó là bốn cái loại mà nó đi thành từng cặp đôi với nhau đó. Rồi bây giờ chúng ta mới bắt đầu vào cái phần mà chúng ta nói là Đức Phật nói là cái, có những cái gì mà họ trông thấy được đó. Chúng ta nói này, ở đây này Ananda, có vị Sa Môn hay Bà La Môn nhờ diệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh tác ý nên tâm nhập định. Thì vậy đây là một cái hành giả tu thiền định rất là tinh tấn, rất là cần mẫn, và cái tâm á là không phóng dật và có cái tác ý chân chánh, cho nên người này đắc định. Đắc định ở cái đỉnh cao đó là tới ngũ thiền. Khi tâm nhập định nhờ thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, tức là người này có thiên nhãn thông, vị ấy thấy có người ở đây sát sanh, lấy của không cho, trong tà hạnh, trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, địa ngục. Thì như vậy đây là cái chiều thuận. Cái người phạm giới, mà phạm giới nặng, thì cái người này nó sẽ đi lần xuống các cái cảnh khổ đó. Đó là chiều thuận. Vị ấy nói như sau: thật sự có những ác nghiệp, có quả báo ác hạnh, và người ta thấy có người ở đây sát sanh, lấy của không cho, nói hai lưỡi, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Vị ấy nói như sau: chắc chắn tất cả mọi người sát sanh, lấy của không cho, vân vân, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, họ đều sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Đây chúng ta lấy cái viết đó, chúng ta vòng tròn cái chữ đều lại. Đó là những cái từ ngữ nổi bật chúng ta phải để ý. Những ai biết như vậy, những vị ấy biết cách chân chánh. Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc về tà trí. Như vậy điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây vị ấy nắm giữ chấp trước và tuyên bố, chỉ có như vậy mới chân thực, ngoài ra đều là hư vọng. Đây là cái người này đó, là nhờ đắc thiền, đắc thần thông và thấy đúng sự thật, nói đúng sự thật. Nhưng mà thấy đúng sự thật, nói đúng sự thật thì thấy khía cạnh nào nói khía cạnh đó. Chứ không thể mình thấy một khía cạnh, hai khía cạnh mà mình lại nói toàn thể. Thì cái đó đó, nó chưa có chính xác. Cho nên mình thấy sự thật, đúng sự thật. Thấy sự thật chỗ nào, đúng sự thật chỗ nào, nói chỗ đó thôi. Còn mình thấy một cái vài phương diện hoặc một phương diện mà mình đi kết luận cái toàn thể, thì cái chỗ đó phải xem xét lại. Như vậy chúng ta sẽ ghi cái chỗ này để thấy rõ đây. Bây giờ chúng ta ghi lại phần này nha. Như vậy một cái bậc đắc nè, bậc đắc định nè, một cái bậc có thần thông, thì cái vị này rõ ràng đó là thấy này. Thấy rõ ràng luôn, chứ không có do ai nói hết. Tự mình thấy, tự mình biết, tự mình nhận định rõ đó. Người ta thấy ở đây đó là cái người mà phạm giới nè. Thấy cái gì? Thấy cái người phạm giới. Thì cái người phạm giới này đó mới là tái sanh vào trong cõi khổ. Thấy rõ như vậy. Vì ấy nói thật sự cái pháp giới này, vị này nói là thật sự là có ác nghiệp. Người này mới rút ra là có ác nghiệp. Và có cái quả, quả của ác nghiệp, tức là quả xấu, nói gọn đi. Như vậy, khi mà tạo cái ác nghiệp, tạo cái nghiệp xấu thì có quả xấu. Người này thấy rõ như vậy. Và khi thấy rõ như vậy đó, thì người này nói nè, và ta đã thấy có người ở đây sát sanh, lấy của không cho, nói lời hai lưỡi có tà kiến. À, sau khi thân ngoại mạng chung, thì người ấy sanh vào cõi ác thú, đỏ xứ, địa ngục. Như vậy người này nói rằng chắc chắn tất cả mọi người sát sanh, lấy của không cho, có tà kiến, sau khi sanh lại mạng chung, đều tái sanh vào khổ. Như vậy người này nói là cái người mà phạm giới đó, thì chắc chắn là những cái ai mà phạm giới thì đều tái sanh vào cái cõi khổ. Chính vì cái chữ đều này nè, mình chút cái phần dưới á, thì chúng ta sẽ thấy là Đức Phật không chấp nhận điều này. Nếu chúng ta nói như vậy thì được nè. Cái người mà phạm giới thì tái sanh vào cõi khổ, đúng. Nhưng mà nói rằng cái người phạm giới đó, sau khi thân ngoại mạng chung đều tái sanh vào cái cõi khổ thì chưa chắc. Bây giờ giải thích trước để cho cái phần cuối mà chúng ta học dài dài đó là chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Và chúng ta cứ phải lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại để cho mình nhớ rất rõ thế này. Chắc quý vị ở đây nhớ là sư cô có giảng cái này rồi. Trong chú giải có nói rằng là tất cả những cái nghiệp tốt và những cái nghiệp xấu đó là mình tạo ra đó, thì nó giống như là nó bị giam nhốt trong một cái chuồng bò vậy đó. Nghiệp tốt, nghiệp xấu. Nghiệp tốt, nghiệp xấu bị giam nhốt trong cái chuồng bò. Thì cái giờ mà mình chết á, thế là khi cái tâm tử xuất hiện đó, thì cái tái sanh nó có mặt. Thì đây là nó mở cửa để cho những cái con bò này, bò trắng hoặc bò đen á, nó đi ra. Thì cái quy tắc của nó đó là cái con nào mạnh nhất thì nó sẽ ra trước. Như vậy khi mà nó mở cái cửa này ra, tức là mở cái cửa đi tái sanh đó, thì trong cái đám bò nhốt nè, con nào mạnh nhất, nó vừa thấy mở cửa là nó càng nó đi này. Thì cái con mà mạnh nhất đây đó là nó có thể là thiện, nó có thể là bất thiện. Cho nên chúng ta thấy này, một cái vị mà khi người ta đắc thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì đây là cái thiện mạnh nhất. Cho nên là nếu như họ không phạm năm giới trong những cái, trong cái phần sau của cuộc đời của họ đó, thì chắc chắn là khi cái này thân ngoại mạng chung đó, thì cái con bò trắng này nè nó sẽ ra liền và người này sẽ tái sanh lên cõi trời sắc giới. Nhưng mà nếu như trong cái quá trình mà họ đã đạt được ngũ thiền, họ được có cái thần thông, nhưng về cuối đời họ là tạo cái những cái ác nghiệp này rồi, thì cái ác nghiệp này mạnh, cho nên là cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân nó sẽ có mặt ở đây. Nó có mặt ở đây mà nó lại có mặt như thế này, Nó có mặt ở đây, nó lại rất mạnh mà nó lại đứng gần cái cửa này. Như vậy những cái con bò nào mà nó mạnh, mà nó lại gần cửa, thì nó sẽ ra trước. Mà cái con bò mạnh á, mà nó kẹt ở bên trong, nó chưa đứng gần cái cửa này, nó chưa có ra được. Thì đây là cái trường hợp của Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa đã đắc ngũ thiền, đã có thần thông. Nhưng mà cái ác nghiệp, suối Yua Xà Thế giết cha, ác nghiệp là coi như là muốn giết thầy của mình, mà lại là đánh toàn giác. Cho nên cái giờ cuối đó, thì cái nghiệp bất thiện này nó mạnh quá, mà nó đứng gần cái cửa, cho nên ra trước để đi xuống địa ngục. Hoặc là tại nó cái cửa này, tuy cái nghiệp của nó yếu, nhưng mà mình đứng ngay cái cửa này, thì nó cũng là ra trước. Nó ra trước. Thí dụ như một cái cậu công tử, con của một cái ông của một phú hộ, ông này có đứa con trai duy nhất mà cưng lắm, cưng lắm, nhưng mà cưng thì cưng chứ tiền không có đưa ra, cho nên con bệnh á không có cho tiền uống thuốc. Mà cái cậu công tử này cứ bệnh trì bệnh trệ vậy hoài mà cha không có sức tiền uống thuốc, còn mẹ muốn cho uống gì đó thì cho, chứ còn ông cha thì cưng lắm, một đứa con thương thương dữ lắm nhưng mà không có sức tiền. Rồi bây giờ khi thấy cái đứa con nó sắp chết rồi đó, thì ông cha lại nghĩ vậy. Nếu mình để nó trong nhà đó, rồi bà con sớm giềng ta tới ta thăm, thì vô thì dòm ngó cái nhà mình nữa. Cho nên thôi, bà đưa nó ra ngoài mái hiên nó nằm đi. Ai có tới thăm thì thấy ở bên ngoài, không thấy trong nhà của tôi. Nó có chết cũng cho nó nằm ngoài đó đi. Thương con lắm à, chứ không phải không thương đâu nghe, nhưng mà thương tiện hơn con, chỉ có vậy thôi. Thì mới khiêng cái cậu công tử này mới để ở ngoài cái mái hiên đó. Thì cái phước của cậu công tử này bây giờ cuối cùng đó là nằm ở trên giường đó mà cũng không có quay mặt ra ngoài nổi nữa, nhưng mà quay vào trong, mà do phản chiếu cái ánh nắng đó, phản chiếu trên cái vách nhà mà không biết bóng lón hay sao thì mình không hiểu, thì thấy cái y vàng của Đức, thấy cái y vàng của Chư Tăng. Cái giờ đó thì cậu công tử ra đi, tâm rất là quan hỷ, cậu muốn đảnh lễ Đức Phật. Cúng dường thì không dám nghĩ tới, thì không có cái gì để cúng dường rồi. Muốn đảnh lễ Đức Phật lắm, mà không có thể nào quay cái mặt ra, không có thể nào bước chân ra để đảnh lễ. Nhưng mà trong tâm nó quan hỷ để đảnh lễ Đức Phật. Thì cái giờ cuối cùng đó, nó lại là tái sanh lên cõi trời. Thân ngoại mạng chung là tái sanh. Nó mới xuất hiện, người đó xuất hiện. Thì đó, khi nó xuất hiện vậy nó có thể yếu. Mà cái chỗ này nó cũng có thể mạnh, nhưng mà nó không có bằng những cái nó lặp đi lặp lại trên này, mà nó đứng gần cái cửa thì nó cũng là ra trước. Thì cái này nó mới xuất hiện cho nên nó yếu. Hoặc là chúng ta thấy là cái vị hoàng hậu Malika, thì cái giờ lâm chung đó, cái lúc mà cận tử, nhớ lại mình có nói dối với đức vua, thì người này đó là có 7 ngày đọa kiếp sanh vào cái cõi cầm thú, thì nó cũng xuất hiện đó, rồi nó tái sanh. Cho nên là cái công thức nó sẽ là như thế này. Cái công thức nó là gieo cái nhân nào, gieo nhân nào thì đó gặp quả ấy. Gieo nhân thì gặp quả, gieo nhân lành gặp quả lành, gieo nhân xấu gặp quả xấu. Cái công thức nó là như vậy. Nhưng chúng ta không có thể nói rằng đời này mình gieo nhân lành nhất định khi thân ngoại mạng chung mình gặp quả lành. Tại vì cái dòng nghiệp mình nó đi từ vô lượng kiếp. Sư cô trước đây có giải thích á, là thí dụ như một cái em mà nó thi cái lớp 12 này, cái điểm của nó là cao vượt trội, nhưng mà cái trường đại học nó chưa có nhận vô đâu, nó cũng phải xét học bạ từ trước, coi cái này cái điểm thi nè có bị sửa không, có chung tiền để đổi lên không. Cho nên phải xét cái học bạ từ trước, không có thể nào bất ngờ một cái đó mà nó trở thành thủ khoa, khi trước đây nó học là trung bình, dưới trung bình mà bây giờ nó thủ khoa, cho nên người ta phải xét lại cái này. Thì trong cái tái sanh của mình cũng vậy, nó phải đi từ vô lượng kiếp cho đến cái cận tử thì nó mới đưa đến cái tái sanh. Thì cái dòng nghiệp đó nó dài, nó mạnh lắm, nó trở thành cái lực. Và lần trước sư cô giảng nó là hùng lực hay là ma lực đó, cái giờ đó nó mới hiện. Chứ không không có phải nhất định là nói trong, nhất định gieo trong hiện kiếp là gặp trong hiện kiếp, không có thể mà nói vậy được. Nhưng mà cái luật chung á, gieo nhân nào gặp quả đó. Còn nó dĩ thời nhi thục, tức là nó tùy theo lúc, tùy theo nơi, tùy theo cái điều kiện nó kết lại mà nó trổ sanh liền hay không trổ sanh liền. Cũng như có những cái nó lặp đi lặp lại từ tiền kiếp rất là nhiều, kiếp này nó lặp lại nó đủ cái đỉnh điểm, nó chín mùi dĩ thục rồi. Còn có những cái nó làm tài trời nhưng mà nó chưa, còn chờ lặp đi lặp lại cho đi lại. Cho nên mới nói nghiệp là thói quen, tức là nó sẽ lặp đi lặp lại. Và khi chúng ta tiếp nhận cái quả, chúng ta sẽ thấy những quả này lặp đi lặp lại.